One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1328, chương 02, Ma Vương tên. Keng, chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được, linh tộc, năng lực. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được, linh tộc vương máu, năng lực. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được, linh tộc phụ trợ ngộ đạo, năng lực. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 500 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 101.893. IBM nhóm đem ngân sắc sinh linh thi thể thôn phệ hầu như không còn. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Bạch Viêm trong đầu vang lên. Linh tộc là thái cổ di chủng, mặc dù số lượng thưa thớt, lại là vô cùng cường đại. Ngân sắc sinh linh càng là toàn thân hiện ra hào quang màu bạc. Trong cơ thể truyền thừa có vương máu, bây giờ lại là toàn bộ bị Bạch Viêm thôn phệ. Tất cả năng lực, tất cả đều về Bạch Viêm tất cả. Liền ngay cả người của linh tộc thể bên trong ẩn chứa hiếm thấy linh huyết, mới có giúp người ta ngộ đạo năng lực, cũng đều tinh luyện đi ra. Loại này có thể giúp người ta ngộ đạo năng lực, Bạch Viêm hiện tại có thể tùy ý sử dụng. Bất quá, Bạch Viêm bây giờ có được năng lực thực sự nhiều lắm. Có thể không có thể cần dùng đến vẫn là hai chuyện. Đáng tiếc, linh tộc huyết mạch bên trong không có có thần linh mảnh vỡ khí tức. Bạch Viêm lắc đầu, có chút thất vọng. Hiện tại dựa vào thôn phệ những thi thể này tăng trưởng năng lượng. Trừ phi là cực kỳ cường đại cá thể, nếu không đã rất khó để năng lực của hắn sinh ra chất biến. Chỉ có chiếm được thần linh mảnh vỡ, năng lực của hắn mới có thể thu được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đạt được càng thêm nghịch thiên năng lực, Kurokan, đi, thần linh mảnh vỡ khí tức, chỉ cần là tiếp xúc qua. Ta liền có thể thông qua hệ thống cảm nhận được, nhiều hơn thôn phệ, ta cũng không tin tìm không ra một khối thần linh mảnh vỡ. Giống xa như vậy, cổ hồng hoang thế giới, tản mát thần linh mảnh vỡ không phải số ít, tiêu hao thêm phí chút thời gian, tổng có thể tìm tới. Bạch Viêm cũng không quay đầu hoặc là chuyển đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía trước dãy núi mà đi, ngọn núi Liêu Hà. Rừng cây che trời, dây leo xanh biếc hiện ra huỳnh quang. Bạch Viêm thân thể rất nhanh biến mất tại rừng cây thấp thoáng ở giữa. Tại cái này bách đoạn sơn phó bản, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Với lại mặc kệ đi con đường nào, cuối cùng các tộc thiên kiêu nhóm đều sẽ đụng vào nhau. Tuyển tới chọn đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái kia hai cái mạo phạm hắn Bạch Ngọc Long giống, còn có lưu rơi màu đen độc giác nhân hùng, cuối cùng cũng thủy chung sẽ gặp phải, trốn không thoát hắn Bạch Viêm trong lòng bàn tay. Sương mù bừng bừng, đầm nước bích sóng lân lân, thanh tịnh thấy đáy, một gốc bạch ngọc liên đậu phộng sinh trưởng ở bích đầm chính giữa. Quang hoa lưu chuyển, xem xét liền không phải là phàm vật, địa phương khác cũng không ít sinh trưởng ở địa phương bảo vật. Hiếm thấy linh dược, những vật này, năng lượng ẩn chứa cũng không ít. Tìm khắp tứ phía, thôn phệ linh dược, gặp được đặc biệt chân quý, mang cho ta trở về. Là, thôn phệ linh dược, chân quý linh dược mang về. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm vung tay lên. Sau lưng hàng ngàn hàng vạn IBM nhóm, liền nghe từ mệnh lệnh của hắn, tan ra bốn phía. Đều tự tìm đến linh dược, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, trắng trợn nuốt bắt đầu ăn, ăn ngon, mỹ vị, chấm ngoặc kép, đồng thời, gặp được đặc biệt chân quý linh dược, IBM nhóm cũng có thể nhịn ở ăn miệng dục vọng. Đem đồ vật cho Bạch Viêm mang về, Bạch Viêm nhìn xem không sai biệt lắm khắp nơi trên đất đều là linh dược, cũng không nhịn được cảm thán. Hồng hoang thế giới đồ tốt nhiều lắm. Bách đoạn sơn nơi này vẫn chỉ là một cái giai đoạn trước phó bản. nếu là đổi thành hậu kỳ những cái kia địa đồ, cái kia cửu thiên thập địa bên trong, không biết lại sẽ có bao nhiêu đồ tốt. Bạch Viêm cũng không phải là cái gì đều thôn phệ. Tại cái này Bách Đoạn Sơn hắn chỉ nhằm vào dị tộc. Đối với Bách Đoạn Sơn bản thổ sinh linh, ngoại trừ cá biệt táo bảo không có mắt, Bạch Viêm sẽ để cho IBM nhóm đem nó thôn phệ bên ngoài. Cái khác cũng không nhiều làm để ý tới. Bởi vậy, Bạch Viêm thôn phệ thụ nhân, ăn hết ngân sắc sinh linh các loại dị tộc hung tàn sự tích. Rất nhanh liền tại Bách Đoạn Sơn bên trong truyền ra. Bách Đoạn Sơn bên trong các tộc thiên kiêu nhóm cũng biết. Ngoại trừ tiểu bất điểm bên ngoài, lại ra một cái gì đều có thể ăn hung tàn hàng. Theo Bạch Viêm thôn phệ sinh linh cùng bảo vật càng ngày càng nhiều, hắn đại ma vương thanh danh cũng càng truyền càng xa. Một cái mọc ra sừng dê móng dê sinh vật hình người đang tải cẩn thận leo lên vách núi, sợ kinh động linh dược thủ hộ hung thú. Bạch Viêm mang theo IBM nhóm từ dưới vách đi qua. Tên này sừng dê người nhất thời linh hồn đều chạy. Bốn cái móng tại trên vách núi đột nhiên đạp một cái. Cũng mặc kệ linh dược, quyết móng phi nước đại. Một hàng khói liền chạy đến không thấy bóng dáng. Một cái phi thiên cự viên nhàn nhã từ không trung bay qua. Trong lúc vô tình quét đến phía dưới Bạch Viêm, kém chút ngã lộn chổng vó xuống. Hai cái thật dài tay vượn giống như là chó bò vung vẩy. Một hồi lại như chim tước vẫy lấy hai tay. Ngay cả mình là cái gì giống loài đều quên hết. Hoảng hốt chạy bừa nhanh chóng bay xa. Đại ma vương tới, chạy mau, nhanh, lại nhanh chút. Vì cái gì ta chỉ sinh bốn chân? Ta không muốn bị ăn hết a. Mẹ liệt, lão thiên vì cái gì không cho ta sinh thêm nhiều đôi cánh? Cũng có một chút tự nhận là thực lực cường thịnh thiên kiêu nhóm. Đối với cái này xem thường, một chút dị tộc sinh linh mạnh mẽ, càng là lẫn nhau đánh cược, xem ai có thể xuất thủ trước. Lệnh Bạch Viêm cái này cường đại nhân tộc thần phục, thu làm tôi tớ, chỉ bất quá, những người này đều là đến cho Bạch Viêm đưa đồ ăn. Đến bao nhiêu Bạch Viêm thôn phệ bao nhiêu, Bạch Viêm có lực lượng, đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngoặc kép, keng, chúc mừng ngài thôn phệ thành công, thu hoạch được thạch nhân tộc hóa đá năng lực. Chúc mừng ngài sinh mệnh năng lượng đạt đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 320 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 10.2698. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài thành công thu hoạch được 296 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 10.2994. Một tên đầu mọc một sừng, phía sau sinh một cặp cánh lông vũ sinh vật hình người, vẫy cánh, toàn thân thần quang trong trẻo, tựa như thiên sứ hàng lâm đáp xuống Bạch Viêm trước mặt. Một quyển bức tranh mở ra, tên này vũ tộc người đối chiếu nhìn xuống, gật gật đầu một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Không sai, liền là ngươi, hiện tại các tộc đều muốn thu ngươi làm chiến sủng. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ, không bằng liền theo vua ta như thế nào? Vua ta nhân từ, chỉ làm cho ngươi làm người hầu. So làm chiến sủng có thể tự do nhiều, lại là một cái đi tìm cái chết. Bạch Viêm ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc, phất phất tay, IBM nhóm cùng nhau tiến lên, căn bản không cho vũ tộc người nói tiếp thời gian. Một lát sau, tại chỗ chỉ còn lại có một đống tàn xương, trừ cái đó ra, lại không cái khác. Keng, chúc mừng ngài thành công thôn phệ, thu hoạch được vũ tộc phi hành năng lực. Một đôi cánh từ Bạch Viêm sau lưng kéo dài tới mà ra, có chút kích động, cỏ cây bay loạn, núi đá vỡ nát, dơ lên một mảnh bụi mù. Kỹ năng này ngược lại là đầy đủ phong cách, trắng noãn cánh chim khoảng chừng cao vài trượng, nhẹ nhàng vung lên, Bạch Viêm nhảy lên lẻn đến trên trời. Tầm mắt lập tức trống trải, có thể nhìn thấy, cách hai tòa núi một chỗ khoáng đạt khu vực, có một đám người tụ tập, thủ hộ lấy một cỗ lưu chuyển lên xích hà xe kéo. Có thể ở cái địa phương này sử dụng xe kéo thay đi bộ. Chỉ sợ cũng chỉ có Hoàn Mỹ thế giới, trong kia vị Hỏa Quốc công chúa, Hỏa Linh Nhi đi, cái kia tiểu bất điểm hẳn là cũng ở phụ cận đây. Vừa vặn, có thể đi qua gặp một lần, không chừng có thể được đến giờ liên quan tới thần linh mảnh vỡ tin tức. Bạch Viêm sau lưng cánh chim một cái, hướng về Hỏa Linh Nhi xe vua phương hướng bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.